Ngô Ứng Hùng hai mắt lập tức tỏa sáng, hắn thậm chí quên luôn lúc nãy tức giận ra sao, lập tức chỉ tay xuống ghế, một mặt tươi cười. Nghĩa đệ mời ngồi, mau nói xem nghĩa đệ có cao kiến gì. Mộ Dung Phục trên mặt bình tĩnh như không, phủi phủi vạt áo sau đó ngồi xuống, hắn tươi cười mà đáp. Phục võ công không dám nói được nhưng ánh mắt thì cũng không tệ. Nữ tử đánh chết đám hoạn quan đi theo công tử sử dụng một loại võ công gọi là Bất Bại Tàn Hồng Quyết. Bất Bại Tàn Hồng Quyết võ công này Phục mới chỉ nghe danh còn chưa được tận mắt thấy bao giờ, nhưng đặc điểm của nó có lẽ sẽ không nhận sai hơn nữa. Hình ảnh của nàng so với trí nhớ của Phục đại khái không khác mấy. Bất Bại Tàn Hồng Quyền là trấn phái công pháp của Vô Địch Thiết Quyền Môn. Nghe nói chủ nhân đầu tiên là Thiết Quyền Quy Tân Thụ. Quy Tân Thụ đời này có một trai một gái. Con trai Lâm Trọng bệnh sớm qua đời chỉ còn một đứa con gái. Nàng cũng là người kế thừa y bát của phụ thân, kế thừa Vô Địch Thiết Quyền Môn. Đáng nói nữ nhân này cũng là dư nghiệt của Thiên Long Giáo năm xưa chạy trốn được khỏi cuộc vây sát của triều đình. Nhắc đến Thiên Long Giáo, công tử biết làm sao rồi chứ? Ngô Ứng Hùng nghe vậy trong mắt rốt cuộc hiểu ra, nhưng hắn còn chưa rõ lại hỏi. Nàng ta cho dù là dư nghiệt Thiên Long Giáo nhưng có liên quan gì tới Lệ Xuân Viện? Liên quan gì tới Tiểu Trần Viên Viên? Ngươi cũng hiểu Lệ Xuân Viện sau lưng là ai chứ? Mộ Dung Phục trong lòng lại thở dài, nhưng mà hắn mặt ngoài biểu hiện vô cùng tốt, vì Ngô Ứng Hùng tường tận giải thích. Khi ra khỏi Lệ Xuân Viện, Phục đã hỏi qua ám tử của chúng ta, trong thời gian này không có ai giống như vậy rời khỏi Lệ Xuân Viện, nàng còn ở tại Lệ Xuân Viện chưa có bước ra. Cho dù nàng không ở Lệ Xuân Viện, chúng ta chỉ cần một cái cớ mà thôi, một cái cớ khám xét Lệ Xuân Viện. Nếu không tìm được nữ nhân kia không bằng đổ cho Tiểu Trần Viên Viên là dư nghiệt Thiên Long Giáo, lại thêm vị kia xuất thủ, nàng không phải ngoan ngoãn chịu trói quỳ dưới chân công tử người sao? Ngô Ưng Hùng rốt cuộc cũng triệt để hiểu ra, lập tức vỗ bàn. Nghĩa đệ à nghĩa đệ, ngươi quả không hổ là gia cát tái thế, có nghĩa đệ ngươi đại sự Ngô gia sao có thể không thành. Ngô Ưng Hùng vỗ mạnh vào vai Mộ Dung Phục một cái, lập tức chạy ra ngoài cửa lớn, thực sự gấp vô cùng. Nhìn theo bóng lưng Ngô Ưng Hùng, Mộ Dung Phục chỉ biết nhẹ nhẹ lắc đầu, bất quá trong lòng âm thầm cười lạnh. Tất nhiên hắn đang nghĩ cái gì có lẽ ngoài hắn ra không ai biết. Ai có lòng tốt đi qua để lại vài viên châu ạ? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 71, đêm dài vô song rời khỏi Lệ Xuân Viện. Tâm tình của hắn căn bản không tốt, bất quá hắn cũng không rời khỏi nơi này quá xa. Hắn còn đang đợi Mạc Ly. Vô song cùng Mạc Ly đã bàn bạc kỹ. Hai người cũng không biết tất cả mọi việc xảy ra sau này, vì thế đã thống nhất nếu hai người không thể đi ra ngoài cùng nhau thì người đi trước liền để lại ám hiệu. Vô song không quan sát thấy ám hiệu của Mạc Ly, vì vậy hắn cũng biết nàng chưa hề ra ngoài. Hơn nữa Mạc Ly thân là A-tan-a, nàng gặp khẩn Na La nhất định còn phải nói rất nhiều việc, tạm thời không thoát ra được cũng là bình thường. Vì đứng ở phụ cận Lệ Xuân Viện, bản thân Vô Song mới bắt đầu phát hiện có cái gì đó không đúng. Cảm giác lực của Vô Song cực cường, bất quá lần này cảm giác của hắn lại tương đối mông lung, tương đối mơ hồ. Vô Song cảm giác như có rất nhiều con mắt đang quan sát Lệ Xuân Viện, có một loại cảm giác như có cái gì đang ập đến, có một thứ rất đáng sợ chuẩn bị tiến vào nơi này, nhưng Vô Song lại không phát hiện ra bất cứ thứ gì. Tâm tình của Vô Song không tốt, lại thêm cái cảm giác này, hắn thực sự không biết đêm nay rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vô Song cứ như thế, hắn ẩn cả thân thể trong bóng tối, một mặt suy nghĩ, một mặt chờ đợi. Sự chờ đợi của Vô Song rất nhanh được đền đáp, Vô Song bắt đầu nhìn thấy một số thứ. Đầu tiên xung quanh Lệ Xuân Viện thật sự có người, đám người này khả năng hòa vào xung quanh thực sự rất đáng sợ. Bọn họ không phải loại người ăn mặc hắc y nhân rồi lẩn trốn trong bóng tối. Đám người này toàn bộ đều ăn mặc giống như dân thường, mỗi người lại đang làm một việc khác nhau. Nếu không phải đám người này tựa hồ đều nhận được một mệnh lệnh, đều bắt đầu vì mệnh lệnh mà chuẩn bị hành động, ánh mắt đều khóa chặt lấy Lệ Xuân Viện thì Vô Song tuyệt không phát hiện được. Khả năng tiềm hành đến mức độ này, Vô Song không gật đầu thừa nhận cũng không được.

khi mà bản thể của Vô Song đang lướt đi trên bầu trời đêm Hành Dương Thành, tại Miêu Cương một Vô Song khác mở bừng mắt. Cơ Vô Song gần như ngồi bật dậy khỏi chiếc giường êm ái vậy. Ở bên cạnh Vô Song lúc này, Tương Vân cũng tỉnh lại. Nàng trên người chỉ mặc một bộ quần áo mỏng như tơ, ánh mắt có chút lim dim nhìn người yêu. Tỷ tỷ, có chuyện gì sao? Cơ Vô Song một tay đưa ra nhẹ vỗ lấy vai Tương Vân, ánh mắt nhíu thật chặt. Đế vị thì phải để đế vị giải quyết, nhưng mà cho dù là Cơ Vô Song cũng không có cách nào ngay lập tức đến Hành Dương Thành. Căn bản nước xa cứu không nổi lửa gần. Lại nhìn Tương Vân có chút buồn ngủ, khuôn mặt tuyệt mỹ của Vô Song khẽ thở ra một hơi. Vô Song cũng không thể bỏ Tương Vân mà bất chấp chạy đến Hành Dương. Dù sao nàng căn bản không quên Bái Nguyệt giáo, cơ hồ cũng nhắm đến Tương Vân. Trong màn đêm, dưới lớp chăn mỏng, Cơ Vô Song lần đầu tiên cảm nhận được áp lực cực lớn từ khi trở về. Không có gì, ngủ đi, ta ra ngoài một chút. Nói rồi Vô Song khẽ hôn lên trán Tương Vân. Tương Vân đương nhiên cảm nhận được trong lòng người yêu có việc, bất quá nàng cũng không nói gì, nhẹ gật đầu. Vâng, vậy muội ngủ tiếp. Tỷ tỷ người cũng sớm ngủ đi. Cơ Vô Song gật đầu, rời khỏi giường, thân hình như quỷ mị bước ra khỏi căn phòng này. Đương nhiên Cơ Vô Song không đến Hành Dương Thành, nàng chỉ đứng trên mái nhà nhìn trăng, trong lòng sát cơ bốc lên. Bái Nguyệt giáo, tốt nhất các ngươi hành động nhanh một chút cho ta có chỗ phát tiết. Cũng như bản thể, Cơ Vô Song hiện tại tâm tình tuyệt đối rất tệ, cũng rất áp lực. Lúc này Vô Song chỉ có thể trông đợi vào bản thể. Bản thể đánh bại được Ưng Nhân hay không? Cơ Vô Song thật ra chưa từng quan tâm. Cái làm Cơ Vô Song quan tâm là kẻ thân cao hơn 2 mét đang ở trong Lệ Xuân Viện kia. Cho dù khoảng cách từ Hành Dương đến Miêu Cương căn bản không gần, nhưng từ bản thể truyền đến, kẻ thân cao dị thường kia vẫn làm Cơ Vô Song cảm thấy áp lực. Ai có lòng tốt đi qua để lại vài viên châu ạ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 73, đêm tối sát nhân giao thủ. Vô Song một đường lùi lại, hắn có Lăng Ba Vi bộ gần như là bá chủ mặt đất, cho dù trước mặt có người, có chướng ngại hắn đều có thể ung dung vượt qua, nhưng mà đối thủ của hắn Ưng Nhân cũng không tỏ ra thua kém. Ưng Nhân dựa vào trang phục kỳ dị của mình liền lướt đi trên mái nhà. Hắn như là bá chủ của bầu trời vậy. Chỉ cần là trong thành thị, bất kể là Vô Song hay Ưng Nhân đều khó có thể làm gì được nhau. Hai người chỉ có thể duy trì khoảng cách. Muốn chân chính tấn công nhau thì khó vô cùng, đặc biệt là Ưng Nhân. Chỉ cần hắn dám như chim ưng lao xuống tấn công con mồi thì chắc chắn sẽ bị Vô Song dùng Lăng Ba Vi bộ bước ra một đoạn đường. Dĩ nhiên về phần Vô Song cũng phiền muộn. Bản ý của Vô Song là nhanh chóng cắt đuôi Ưng Nhân, tìm cách vòng về Lệ Xuân Viện, bất quá chỉ qua một đoạn thời gian hắn lập tức bỏ đi suy nghĩ này. Vô Song biết Hàng Long khí thuộc về Hàng Long thập bát trưởng, nhưng mà đối phương tựa hồ rất mẫn cảm với Hàng Long khí. Mang theo Hàng Long khí chỉ cần khoảng cách không quá xa thì Vô Song cứ như bị Ưng Nhân gắn máy định vị lên người vậy. Muốn cắt đuôi hắn khó vô cùng. Cắt đuôi không được, đương nhiên phải dùng cường. Mục tiêu của Vô Song chính dãy Hành Sơn. Ưng Nhân cơ hồ cũng nắm bắt được ý định của Vô Song. Hắn biết Vô Song sẽ chạy ra khỏi thành, bất quá Ưng Nhân cũng không nghĩ nhiều. Hắn còn đang cầu Vô Song có thể chạy ra khỏi thành đây. Hắn không thể từ trên cao tấn công Vô Song bởi chỗ này có quá nhiều dân thường. Bản tính của hắn vốn không quan tâm đám dân thường này sống chết ra sao, nhưng mà đây cũng không phải Thiên Trúc. Đây là triều đình Đại Thanh. Hắn cũng không dám công nhiên tàn sát bách tính vô tội. Nếu thật sự làm vậy không cần đến quan binh thanh triều hành động, chỉ sợ nhân sĩ võ lâm cũng không tha cho hắn, hơn nữa Ngô Tam Quế cũng cảm thấy nóng mắt. Có một số việc, vuốt mặt phải nể mũi. Hai người như hai cái bóng ảnh xé tan màn đêm, cứ một đuổi một chạy, bất quá rất nhanh tốc độ Vô Song liền chậm lại. Lúc này cửa lớn Hành Dương Thành đương nhiên đã đóng. Cửa lớn của Hành Dương Thành không phải muốn rời khỏi là rời khỏi, lúc nào cũng có trọng binh canh gác, hơn nữa vững chắc vô cùng, cho dù Vô Song vận toàn lực cũng chưa chắc hủy được cái thứ kiên cố kia. Đương nhiên cửa lớn đóng lại cũng không ngăn cản được cao thủ như Vô Song. Lúc này cũng bắt đầu có binh lính nhìn thấy một cái bóng đang lao tới. bọn họ cũng không phải chưa từng gặp cao thủ bao giờ, lập tức tập thể đều một mực cảnh giác. Người đến dừng lại, chỉ thấy một tên quan binh đứng ra hô lớn, binh lính phía sau bắt đầu kéo từng hàng rào chặn đường, đồng thời bắt đầu tự mình lập đội hình, tay nắm chặt chuốt y đao bên hông. Gần như di cần vô song không có lệnh bài xuất nhập hoặc không có công vụ tại thân liền sẽ bị dùng mọi cách mà ngăn lại. Binh lính hành dương thành tố chất rất cao, phản ứng vượt xa những nơi khác, bất quá bọn họ lại gặp vô song. Chỉ thấy vô song ánh mắt hơi nheo lại, tốc độ không giảm thậm chí còn tăng. Tốc độ của hắn nhanh đến nỗi chuôi đao cấm vệ còn chưa kịp rút ra, vô song đã đến nơi. Thân hình vô song vừa áp sát viên cấm vệ đầu lĩnh, sau đó đột ngột dừng lại, thân hình như quỷ mị vòng ngược qua người hắn, sau đó nửa người búng lên, dùng chân đạp thẳng vào đầu kẻ này, thân hình như chim nhạn bắn thẳng lên không trung. Chân đạp tường khí, chỉ thấy nội lực vô song điên cuồng bành trướng, hắn như đạp không mà lướt đi, mũi chân điểm trên thành tường chẳng mấy chốc đã leo lên tường thành Hành Dương. Tường thành Hành Dương đèn đuốc sáng trưng, binh lính cũng đứng canh phòng nghiêm mật, thậm chí nguyên đội cung chủ còn đang làm động tác căng dây cung chuẩn bị chiến đấu, nhưng căn bản không ai kịp phản ứng với thân pháp của vô song. Vô song vừa đặt chân lên tường thành, nửa người lại nghiêng về phía trước, tiếp tục vận dụng lăng ba vi bộ lướt qua đám người. Chỉ vài cái phi thân hắn đã đến đầu tường thành bên kia, sau đó buông người nhảy xuống. Bàn chân tiếp đất tạo ra một vòng khí nhẹ nhẹ, hắn nhảy từ độ cao 15 mét mà cứ nhẹ như không. Ngay khi chân vừa chạm đất, thân hình lại lướt đi, để lại ưng nhân còn đang phía bên kia tường thành nghẹn họng nhìn chân chối không biết nói gì cho phải. Hắn đương nhiên cũng rất muốn thử cái trò đạp ngược lên tường thành rồi búng người lên, bất quá hắn làm không nổi. Cảm thấy có chút mất mặt, nhưng ưng nhân cũng không biết làm thế nào. Hắn không thể để vô song chạy quá xa, liền đến trước mặt cấm vệ đưa ra một tấm lệnh bài. Mở cửa, bản tọa phải đuổi theo khâm phạm triều đình. Viên cấm vệ đầu lĩnh nhìn thấy hình dạng kỳ dị của ưng nhân trong lòng âm thầm đề phòng, bất quá thấy lệnh bài trong tay hắn, ánh mắt không khỏi lộ ra một tia cung kính, sau đó cũng không dám nói gì nhiều, lập tức ra lệnh cho thủ hạ sau lưng. Thoái trận, mở cửa thành cho vị đại nhân này. Ưng nhân cho dù ra ngoài rất nhanh nhưng vẫn chậm hơn vô song không ít. Khi hắn ra khỏi thành Hành Dương, trong nội tâm liền âm thầm lo lắng. Hắn sợ nhất là vô song một mực bỏ chạy, khi đó còn tìm cái gì? Hắn có thể phát hiện hàng long khí mà tìm vô song, bất quá điều kiện là trong khoảng cách nhất định. Nếu vượt qua khoảng cách cảm nhận của hắn thì hắn cũng chẳng có cách nào. Nhắm hai mắt lại, ưng nhân bắt đầu ngưng thần chăm chú cảm nhận. Vài giây sau ánh mắt hắn mở lớn, trong ánh mắt tràn ngập thứ tinh quang màu vàng. Hướng này, phải nhanh một chút, nếu không con mồi sẽ bỏ chạy. Ưng nhân nói xong lại mở ra đôi cánh, thân hình mạnh mẽ lướt về hướng tay phải, trong mắt vừa có chút nóng vội lại vừa có chút hưng phấn. Hắn là Ca Lâu La, là người duy nhất trong bát bộ của Bà La Môn có khả năng thôn phệ hàng long khí, cũng là người duy nhất trong bát đại hộ pháp Bà La Môn có khả năng dựa vào hàng long khí tăng tiến một bước trong võ học của mình. Hắn không gấp không được. Ưng nhân di chuyển rất nhanh, gần như dốc nửa cái mạng mà chạy. Hắn biết khinh công của vô song cao cỡ nào, thậm chí cho dù trong lòng không thừa nhận nhưng khinh công của hắn đúng là sánh không nổi với vô song. Hắn không dám thả ra một hơi nghỉ ngơi nào, rất sợ bỏ qua con mồi của mình. Một đường chạy thẳng, vượt qua không biết bao nhiêu chướng ngại vật, bất quá rất nhanh ánh mắt đầy hung tính của ưng nhân dần dần có thêm vài tia thanh minh. Hắn nhận ra có gì không đúng. Ban đầu hắn chỉ có thể cảm nhận hàng long khí của vô song cực kỳ mơ hồ, nhưng càng chạy thì hắn lại càng cảm nhận rõ hàng long khí. Cái này nói lên vấn đề gì? Vấn đề là vô song chỉ sợ đã sớm dừng lại đợi hắn. Ưng nhân lần này trong lòng không khỏi cười lạnh. Tiểu run vàng, thực sự có đảm lược, bản tọa liền cho ngươi chết bớt đau đớn một chút. Trong lòng cười lạnh, ưng nhân tiếp tục lướt đi. Đến khi hắn xuyên qua một mảnh đất tương đối trống trải thì liền dừng lại, ánh mắt ngước nhìn bầu trời đen, hay nói đúng hơn nhìn về phái một thân cây trước mặt. Trên thân cây này vô song đã đợi sẵn, vẻ mặt bình thản nhìn ưng nhân. Ưng nhân đương nhiên cũng thấy vô song đang đợi mình, bất quá hắn cũng không nói rồi, vừa dừng lại một nhịp, thân hình bỗng nhảy bắn ngược lên, 10 ngón tay thành chảo hướng thẳng về Vô Song. Chảo pháp của ưng nhân thật ra tương đối thông dụng, đây là ưng chảo công, một loại chảo pháp tương đối nổi tiếng tại Tây Vực. Ưng chảo công của ưng nhân thực sự đã luyện đến mức lô hỏa thuần thanh, cũng không rõ có phải nhờ bộ móng vuốt kia của hắn giúp uy lực bạo tăng hay không, mà trong phút giây này Vô Song cảm thấy Kiều Phong sử dụng long chảo thủ hay thái tố trường quyền cũng chỉ đến thế mà thôi. Đối phương còn không cho Vô Song cơ hội moi thông tin, đương nhiên Vô Song cũng sẵn sàng tiếp đón, bất quá hắn không dùng cầm long công mà là thiên sơn chiết mai thủ. Thiên sơn chiết mai thủ không hẳn là chảo pháp, nhưng mà hiện tại nó đúng là chảo pháp số 1 của Vô Song. Gần như trong bất cứ tình huống cận thân chiến đấu nào, chỉ cần không vận lên tiên thiên quỳ hoa bảo điển thì Vô Song luôn chọn thiên sơn chiết mai thủ. Thiên sơn chiết mai thủ mạnh ở chế ngự, gặp phải ưng chảo công hung hãn của ưng nhân đương nhiên cũng không gặp quá nhiều khó khăn. Cái này cũng không khác khi Vô Song chiến đấu với Ca Lâu La là bao, bất quá có một điểm ưng nhân viễn siêu Ca Lâu La, chính là việc không rõ tại sao kình khí của ưng nhân cực kỳ kinh người, mỗi chảo của hắn đều tạo ra kình khí biến thành phong nhận, gần như một dạng đặc thù công kích tấn công Vô Song. Vô Song bản thân vận lên Bắc Minh chân khí cùng Cửu Dương thần công hộ thể cũng mạnh mẽ ngăn cản được phong nhận của đối phương, nhưng hai người chỉ giao thủ một lúc, cả thân cây mà Vô Song đứng đã bị đánh nát, Vô Song không thể không lùi lại. Thân hình Vô Song vừa hạ xuống đất, ưng nhân lại lao đến, hai tay mở rộng, cái miệng ưng cũng hơi hơi há ra. Khặc khặc, còn không mau vận dụng hàng long khí. Kim ưng phong hầu, ánh mắt của ưng nhân biến thành màu vàng, đến cả chảo pháp của hắn cũng có một hoàng kim khí bao phủ. Sau đó Vô Song có thể thấy kim khí trên tay ưng nhân rất nhanh ngưng tụ thành một cái cửa, gần như một lưỡi đao bằng hoàng kim vậy. Chảo pháp của hắn vốn hung mãnh tuyệt luân, nay thêm đôi song nhận hoàng kim, nhắm thẳng đến cổ họng của Vô Song mà tới, như muốn chém đầu Vô Song vậy. Đừng nói Vô Song là người, cho dù Vô Song là rồng thì hắn cũng có thể chém rơi đầu của hắn, mang đầu của hắn coi như mỹ vị.